Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334 xuẩn điểm, Kỳ San San hai anh em khí sắc mặt khó coi, Thôi Quân bị Cảnh Vân chiêu chỉ tên nói, họ nói là tâm thuật bất chính càng là nghẹn một bụng hỏa khí. Hôm nay hắn cũng không tưởng tiến đến lấy lòng cái này không quen biết nữ sinh. Nhưng hắn phụ thân lại nghiêm lệnh yêu cầu hắn cần thiết đi thử thử. Bởi vì này từ lão thân phận không đơn giản, càng không phải bình thường chế dược đại sư. Mà hắn trước kia từng tham gia quá một lần dược hội lúc sau sẽ không bao giờ nữa từng xuất hiện quá. Cho tới nay. Càng không có người cầm lão tiền bối dược hàm lại đây. Đây là lần đầu tiên. Đại gia hỏa không có khả năng không nhiều lắm tưởng. Cái này nữ sinh không chuẩn là từ lão đính hạ người thừa kế. Thậm chí là từ lão đóng cửa đồ đệ. Nhưng nàng rốt cuộc cùng từ lão là cái dạng gì quan hệ lại không rõ ràng lắm. Bởi vậy đại gia hỏa phần lớn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Các đại nhân không hảo lập tức thấp hèn mặt mũi tiến đến. Chỉ có thể phái người trẻ tuổi lại đây tìm hiểu một phen. Mà Thôi Quân từ trước đến nay kiêu ngạo. Phụ thân làm hắn tiếp xúc một cái xa lạ nữ sinh còn chưa tính. Cố tình đối phương đối hắn hờ hững. Tức khắc trong lòng nhiều một cổ tức giận, cảm thấy là Cảnh Vân chiêu mắt cao hơn đỉnh coi thường hắn. Mà Kỳ San San còn lại là bởi vì Thôi Quân, đối Cảnh Vân chiêu không có nửa điểm ấn tượng tốt. Cảnh Vân chiêu hiện tại đã biết chính mình vị trí tình huống. Liền cũng có thể lý giải Kỳ San San đối nàng thái độ. Ngược lại cảm thấy buồn cười. Liền tính thật muốn lấy lòng nàng, có phải hay không cũng nên lấy ra điểm thành ý. Hiện tại khen ngược, ngược lại tới còn tìm nàng phiền toái. Loại này thành tâm nàng vẫn là lần đầu nhìn đến. Ca, nàng kia dược hàm không chừng là trộm tới. Ta ba không phải nói từ lão trước kia chỉ ở kinh đô tham gia quá một lần dược hội mà thôi sao? Sao có thể đem dược hàm cho người khác? Ta xem người này chính là giả mạo tới. Kỳ San San thẹn quá thành giận. Nói, thế nhưng nói nàng Thôi Quân tâm thuật bất chính. Nếu không phải cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ sinh dựa vào từ lão tên tuổi câu dẫn. Thôi Quân, hắn lại sao có thể chủ động? Kỳ San San, ngươi đừng nháo. Thôi Quân chính mình cũng chưa nói cái gì. Ngươi hạt trộn lẫn làm cái gì? Nam nhân tức khắc có chút sinh khí. Cái này Thôi Quân là lấy hắn muội muội đương bia ngắm đâu. Thôi Quân chỉ sợ chính mình tại đây nữ sinh trước mặt rơi xuống hạ thành. Lại trong lòng không cam lòng. Cho nên riêng làm hắn muội muội lại đây tìm phiền toái. Quả thực đáng giận. Kỳ San San bị giống lên một giọng nói, tức khắc ủy khuất, như thế nào liền hạt trộn lẫn, ta mới không tin nàng là từ lão đồ đệ đâu, nói nữa kia từ lão có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là tuổi lớn điểm sao, chúng ta vì cái gì muốn lấy lòng nàng, Cảnh Vân chiêu cười, đúng vậy, vì cái gì đâu, là bởi vì chính mình không đủ. Lại còn muốn càng nhiều. Ta đích xác không phải từ lão đồ đệ. Cảnh Vân chiêu đã mở miệng. Cho nên mặt sau tỉ thí, dùng các ngươi chân thật trình độ thấy thật chương đi. Ta cũng có thể cùng các ngươi bảo đảm, mặc kệ ta thắng hay thua, từ lão đều sẽ không nhúng tay. Ở đây người đều là sửng sốt. Lại nghe Cảnh Vân chiêu lại nói, đến nỗi lễ vật các ngươi muốn đưa ta cũng không ngăn cản. Bất quá từ tục tiểu ta nói ở phía trước. Đồ vật liền tính vào tay của ta ta cũng sẽ không ở từ lão trước mặt đề một câu. Còn có chính là Mỹ Nam kế đối ta vô dụng. Ta là tới thi đấu. Không phải tới chọn nam nhân. liền tính muốn chọn, ta cũng không chọn loại này rác rưởi. Còn trước nay chưa thấy qua như vậy vụng về Mỹ Nam kế. Đó là Mỹ Nam sao? Tự phụ, ích kỷ còn tràn đầy tâm cơ. Loại người này đưa cho nàng nàng đều không cần. Cũng chỉ có Kỳ San San loại này cân não chuyển bất quá công nhân tài sẽ đem loại này nam sinh đương thành bảo bối. Thôi Quân sắc mặt khó coi. Kỳ San San còn ở kêu gào. Ngươi nói ai rác rưởi đâu? Ta xem ngươi mới là. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi chính là vận khí tốt một chút. Có bản lĩnh ngươi nói được thì làm được. Hiện tại nói thật dễ nghe. Không chừng sau lưng như thế nào ở từ lão trước mặt bẩn thỉu người đâu. Cảnh Vân Chiêu phía trước nhưng thật ra rất chán ghét này Kỳ San San. Bất quá hiện tại nhưng thật ra đối nàng còn có như vậy một tia xem với con mắt khác. Biết rõ nàng cùng từ lão có quan hệ. Còn dám đắc tội. Xem ra người tuy rằng là xuẩn điểm. Nhưng ít nhất không xem như nịnh nọt. Đáng tiếc hiểu rõ. Hết chương.